Sự trở lại của đại thần hết thời. Chương 2, góc truyện audio.com. Tiên tranh, cựu mộng Sama, anh có ở đó không? 3 tháng sau, đoàn kịch Cẩm Thanh ăn mừng sinh nhật tròn 8 năm, quyết định làm quà mừng, muốn tìm anh phối âm, lời kịch không nhiều lắm, có thể không? Tiên tranh, cựu mộng Sama, em biết anh ở ẩn lâu rồi. Có thể là Mạc bây giờ là tròn 4 năm, là một trong những người tham gia đoàn kịch từ những ngày đầu, anh sẽ không nhẫn tâm cự tuyệt em đúng không? Tiên tranh, cựu mộng Sama, em biết anh on, cầu đừng giả chết. GT, LT, Tiên tranh liên tục gửi tin, ngữ khí vừa mềm mỏng vừa cứng rắn, tận lực dùng tình cảm để làm cậu mềm lòng. Mạnh Cửu biết cô gái này rất tận trách, là star nổi tiếng trong giới, cơ bản đều là người khác cầu cô giúp đỡ. Cô có thể kiên trì cầu cậu như thế, khiến Mạnh Cửu có chút ngoài ý muốn. Vì vậy cậu đáp lại một câu, cựu mộng tôi đã về hưu lâu như vậy, cô tìm tôi phối kịch không sợ người ta phản đối sao, tự tìm ngược à? Tiên tranh, cựu mộng Sama, anh đùa à, ai nói anh không có fan, fan của anh chỉ là đều đi theo anh ở ẩn mà thôi, ngày nào anh ra kịch ngày ấy bọn họ nhất định từ bốn phương tám hướng ùa về, một lần nữa vây quanh diễn đàn võng phối, chiếm hot topic. Thấy những lời này, tâm tư Mạnh Cửu chấn động mạnh, có chút trầm xuống. Cậu thực ra rất sợ hãi trở lại giới, sợ nhìn thấy tên mình đặt cùng với tên người khác. Cái này tựa như đâm thẳng vào lòng cậu, đau nhức vô cùng, làm cậu khổ sở chết đi sống lại. Tiên tranh, cựu mộng Sama, anh có biết bao nhiêu người ngày đợi đêm mong, muốn được nghe thấy tiếng anh hay không? Anh coi như giúp họ thực hiện ước mơ đi. Tiên tranh, Sama, anh đừng giả chết. Tiên tranh, Sama, hay là anh cứ nhìn kịch bản trước đi, lần này mừng ngày thành lập xã kịch, kịch bản được chuẩn bị đặc biệt, nhân vật tuy đông nhưng đều có cá tính riêng của mình. Tiên tranh, ô ô, lần này đoàn trưởng yêu cầu cần phải thông đồng với 4 vị đại thần trong đoàn kịch. Nên cựu mộng Sama, anh nhất định phải tiếp kịch này. Em van anh, em van anh, trong giới võng phối, có một biệt danh hô phong hoán vũ, thất đại thần. Đây là biệt danh đặt cho 7 CV, 7 người, ra mắt sớm, kinh nghiệm nhiều, phối toàn là kịch kinh điển, nhân khí vô cùng vượng. Nhiều năm trôi qua như vậy, vẫn chẳng ai có thể vượt qua được địa vị của họ. Vì vậy, mọi người mới gọi họ là thất đại thần. Cẩm Thanh có tới 4 trong số 7 người, nhưng mà giờ cũng chỉ còn có 2 người, mà 2 người này cũng không tiếp kịch mới, bắt đầu vào giai đoạn lấp hố. Mặt khác, 2 vị đại thần còn lại, một người chính là cựu mộng ở ẩn, người kia là bất tử đã lui giới từ lâu. Biệt danh thất đại thần được nghĩ ra từ 3-4 năm về trước đến giờ đã trở thành một dấu mốc. Đã từng có lúc diễn đàn võng phối có rất nhiều fan của CV nổi tiếng nơi nơi bình luận, nói người của mình nổi hơn, là đại thần. Cuộc chiến nổi hay không nổi chính là chuyện thường xảy ra, chỉ cần nhắc tới tên một CV bình thường thôi cũng sẽ bị chê cười. Sau lại có người nói, mỗi ngày bị nổi hay không nổi luôn, thực sự phiến chết rồi, trực tiếp chọn ra những đại thần chân chính, miễn cho sau này mỗi ngày đại chiến. Đại thần chân chính phải có kinh nghiệm, có nhiều fan, có kịch kinh điển. Cuối cùng, đa số quần chúng tán thành, chọn ra 7 CV, gọi là thất đại thần. Tuy rằng cũng có người mới kiêu ngạo hỏi một câu, cựu mộng dựa vào cái gì mà tiến vào top 7 đại thần, hắn ta không có kịch không có fan. Góc truyện audio.com, bất tử cũng dựa vào cái gì mà xưng là đại thần. Hắn đã sớm lui giới. Lúc này, rất nhiều người cũ nhảy ra, nói cho họ biết khi cựu mộng cùng bất tử còn ở trong giới, bọn họ ngay cả YS cũng chưa từng liếc qua. Cựu mộng cùng bất tử đều thuộc dạng ẩn giật triệt để, thời gian xuất hiện không dài, nhưng có nhân khí như vậy, hoàn toàn xứng là đại thần. Các người có bản lĩnh thì thử ở ẩn 3-4 năm không ra mặt xem, đến lúc đó còn có ai nhớ tới các người hay không? Biệt hiệu thất đại thần xác thực làm rất nhiều fan của mấy CV đang nổi đỏ mắt. Bọn họ ước gì đại thần nhà mình có thể đề tên trên bảng vàng. Thỉnh thoảng cũng có fan nhảy ra nói rằng trong 7 đại thần có người từ lâu đã lui giới, nên tuyển lại lần nữa tự đề cử ai đó ai đó ai đó. Đáng tiếc bọn họ cho rằng cựu mộng với bất tử không còn fan, thực ra chỉ là fan của họ theo họ ở ẩn mà thôi. Nếu bàn về sức chiến, fan của bất tử cùng cựu mộng không ai có thể sánh bằng. Năm ấy đại chiến 3 tháng, có rất nhiều người chứng kiến tận mắt. Hôm nay thất đại thần đã trở thành một tồn tại vĩnh cửu, chỉ cần có một người trong số đó ra phối kịch đảm bảo là đại sự khó lường. Nếu như một bộ kịch có thể mời tới 4 đại thần cùng làm, tuyệt đối là vở kịch lịch sử, mặc kệ kịch bản ra sao, chắc chắn sẽ trở thành một vở kịch kinh điển. Huống chi, 4 vị đại thần mà tiên tranh nói ở đây, trong đó có bất tử đã lui giới nhiều năm, và cựu mộng ở ẩn. Bất tử cùng cựu mộng xuất hiện lần nữa chính là mộng tưởng của biết bao nhiêu người. Bất tử cùng cựu mộng lần nữa phối kịch tuyệt đối sẽ làm giới võng phối mới bình tĩnh được 2 tháng lại nổi lên một màn tinh phong huyết vũ. Fan cũ trở về, fan mới sẽ bù lại lịch sử, đều là những chuyện không thể nào đoán trước được. Bất Từ, lòng Mạnh Cửu hồi hộp, ngón tay nhanh chóng gõ chữ, gửi một câu. Cửu Mộng, Bất Từ, đáp ứng rồi, bên kia Tiên Tranh rất nhanh đã trả lời. Tiên Tranh, đúng vậy, Bất Từ Sama đã đáp ứng rồi. Thế nên em mới dám tới tìm Cựu Mộng Sama. Tiên Tranh, ngay cả Bất Từ Sama lui giới cũng đáp ứng rồi, Cựu Mộng Sama nghìn vạn lần đừng ngạo kiều nha, nhất định phải đáp ứng. Anh, cả nhà đã hy vọng ngày này từ rất lâu rồi. Cựu Mộng, kỳ thực tôi tính tròn 10 năm sẽ tiếp kịch tặng cho những fan vẫn còn thích tôi. Tiên Tranh, ai nha, Sama, anh thật tốt. Thế nhưng còn phải chờ 2 năm, fan của anh đều làm mẹ cả rồi nhân dịp lần này tròn 8 năm thì tiếp kịch đi mà. Khi Mạnh Cửu thấy Bất Từ đáp ứng tiếp kịch, cậu cũng đã quyết định tiếp kịch rồi. Hiện tại chỉ là cậu tâm trạng vui vẻ, muốn cùng cô em gái này nói chuyện phiếm mấy câu mà thôi. Cựu Mộng, vậy tôi làm CP với ai? Tiên Tranh, cái này, Cựu Mộng Sama đương nhiên là CP với Bất Từ Sama rồi. Cựu Mộng Sama đừng đánh em, đánh cũng đừng đánh vào mặt. Không có biện pháp, đây chính là yêu cầu của quần chúng. GT, LT, quả nhiên, là Bất Từ A, khi Mạnh Cửu thấy cái tên kia, bất giác nhớ lại nhiều năm trước khi là CP của Bất Từ. Nếu như nói điều gì đã tạo nên nhân khí cao của Bất Từ và Cựu Mộng, thì đó chính là công âm ôn nhu từ tính của Bất Từ, thụ âm quyến rũ tự nhiên, thụ âm số một giới võng phối của Cựu Mộng. Thanh âm của hai người để đặc biệt nghe một lần là sẽ nhớ kỹ. Góc truyện audio.com. Nhưng, hai người phối kịch không nhiều, lại từ lâu đã rời khỏi, vì sao còn có thể thu hút người ta như vậy, chắc chắn có quan hệ với CP hai người họ. 8 năm trước, sau kịch tranh là mối tình em nói không nên lời, CP Bất Cựu liền được sinh ra. Khi ấy, ngay cả không phải fan của CP Bất Cựu, nghe thấy bài hợp sướng của Bất Từ và Cựu Mộng cũng sẽ nhịn không được mà nói. Nếu như thanh âm có thể yêu nhau. Khi ấy, hai người họ hợp sướng đã cảm động vô số người. Fan Bất Cựu vẫn kiên cường tồn tại cho tới giờ, cho dù họ đã từng chia rẽ, ở trong CP lâu Bất Cựu cãi nhau tơi bời, cho dù đương sự một người lui giới, một người ở ẩn, bọn họ vẫn kiên trì, chỉ là gần 2 năm nay cũng rời đi không ít. CP Bất Cựu là CP của giới võng phối từ thuở ban đầu, đôi CP tinh phong huyết vũ nhất của giới, đôi CP ngược tâm nhất của giới. Trong diễn đàn, nếu như đào lên được một topic khủng, toàn bộ chắc chắn là CP lâu của họ, hoặc là topic cãi nhau. Cô bé chuẩn bị cũng là một fan của CP Bất Cựu, nhưng mà gia nhập sau, không tham gia đại chiến 7 năm trước. Có đôi khi Mạnh Cửu cũng không thể nào hiểu nổi mấy cô gái này, chính chủ đã chia tay lâu rồi, vậy mà họ lớp trước ngã xuống, ngay lập tức đã có người sau tiến lên, thực bất khả tư nghị. Đúng là tự đi tìm ngược mà. Bất Từ, cậu không ngờ còn có thể cùng Bất Từ một lần nữa trở thành CP. Sau 7 năm, lại một lần nữa làm CP. Mạnh Cửu chấn định tinh thần, gửi tin nhắn. Cựu Mộng, gửi tôi kịch bản. Tiên Tranh, Cựu Mộng Sama, anh đúng là người tốt. Mạnh Cửu nhận kịch bản, tiện tay mở ra xem. Kịch kỷ niệm thành lập lần này thực ra cũng chỉ là một đam mỹ cố sự, mượn danh nghĩa mừng tròn 8 năm khánh thành xã kịch mà phát hành mà thôi. Vài cậu phối là thụ phụ, lời kịch không nhiều, nhưng rất sâu sắc. Mạnh Cửu biết vì sao đoàn trưởng lại muốn mời 4 đại thần tới phối kịch này. Bởi vì vài năm nay, Cẩm Thanh có một đoàn kịch khác cạnh tranh, Thì Quang. Thì Quang, thành lập sau Cẩm Thanh một năm, chính là đoàn kịch có 3 vị đại thần còn lại trong thất đại thần. Cẩm Thanh từng đứng ở vị trí độc tôn, nay bởi vì dàn CV trong tay không ra kịch mới, số lượng kịch cùng chất lượng kịch 2 năm nay đều bị Thì Quang vượt qua. Biệt hiệu võng phối đệ nhất kịch đoàn, mắt thấy sớm sẽ bị đoạt mất. Vậy nên lúc này Cẩm Thanh mới tổ chức kỷ niệm hoành tráng như vậy, chính là để phản kích chấn hưng lại khí thế năm ấy. Tiên Tranh, Cựu Mộng Sama, tới diễn đàn tổ kịch đi, 123XXXO. Mạnh Cửu hầu như không chút do dự thêm nhóm kia vào. Nói là diễn đàn tổ kịch không bằng nói là lần hội ngộ lịch sử của các đại thần Cẩm Thanh. Chủ dịch công thụ quả nhiên là hai vị đại thần kia, hiện tại là vai chính tuyệt đối của Cẩm Thanh. Chuẩn bị Tiên Tranh là chuẩn bị nổi tiếng trong giới, chỉ cần là kịch do cô làm, chất lượng đảm bảo. Mặt khác, đạo diễn, tuyên truyền, biên kịch không ai không phải đại thần. Thậm chí còn có hậu kỳ nổi tiếng đã lui giới 2 năm quay lại. Mạnh Cửu tìm một vòng, ngoài ý muốn phát hiện, mọi người đều đã đến đông đủ, chỉ thiếu mỗi công phụ Bất Từ. Cách chương.